Lúc bấy giờ, nhóm người Lệ Sa ở Tỳ Xá Ly nghe Phật đến nghỉ tại vườn của Am Bà Lê, liền thắng những cỗ xe báo năm sắc lộng lẫy. Có người cởi xe xanh, ngựa xanh, phướng, lọng, áo mão đều xanh, ngựa xe năm sắc đều như vậy. Rồi thì những người Lệ Sa với y phục đồng sắc, cả 500 người kéo đến Phật. Nàng Am Bà Lê sau khi từ giả Phật trở về, giữa đường gặp xe họ. Lúc đó xe nàng chạy rất nhanh, cùng với xe báo của họ móc kéo nhau, khiến phướng lọng gãy đổ cả mà vẫn không chịu tránh đường. Các người Lệ Sa trách: "Nàng ý thế gì mà không tránh đường cho chúng tôi đi, để tông xe cổ chúng tôi khiến phướng lọng gãy cả." Am Bà đáp: "Thưa quý ngài, tôi đã thỉnh Phật ngày mai đến nhà tôi thọ trai, tôi phải về gấp sửa soạn đồ cúng dường, thành phải đi nhanh, không tránh kịp." Nhóm Lệ Sa liền bảo nàng: "Nàng khoan hãy thỉnh, để chúng tôi thỉnh trước, chúng tôi sẽ cho nàng 100.000 lượng vàng." Nàng đáp: "Tôi đã thỉnh trước rồi, không thể nhường được." Nhóm Lệ Sa tiếp: "Chúng tôi sẽ tặng nàng gấp 16 lần 100.000 lượng vàng, hãy để chúng tôi thỉnh trước." Nàng vẫn không chịu: "Tôi đã thỉnh rồi, nhất định không thể làm như thế được." Các Lệ Sa lại nói: "Chúng tôi sẽ tặng bằng số tài bảo nửa nước, nàng hãy để chúng tôi thỉnh trước." Nàng trả lời: "Giả sử đem tài bảo của cả nước cấp tôi cũng không nhận. Vì sao? Vì Phật hiện ở tại vườn tôi, ngài đã nhận lời tôi thỉnh trước. Việc ấy đã xong, không thể nhường được." Các Lệ Sa khoa tay than tiếc rằng: "Hôm nay cô gái này đã giành mất phúc đầu của chúng ta." Họ liền tiến tới khu vườn Phật đang ở. Khi Đức Thế Tôn từ xa thấy 500 người Lệ Sa với ngựa xe số vạn chật đường đang tiến đến, ngài bảo các tỳ kheo: "Các ngươi nên biết, chư thiên đao lỵ khi đi dạo công viên, uy nghi và sự trang sức cũng không khác đoàn người đó mấy. Này các tỳ kheo, hãy tự nhiếp tâm, gìn giữ oai nghi đầy đủ." Tỳ kheo tự nhiếp tâm mình như thế nào? Tỳ kheo quán thân trên nội thân, siêng năng không lười biếng, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, quán nội ngoại thân, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng như thế. Thế nào là tỳ kheo đầy đủ oai nghi? Ở đây, tỳ kheo khi đi thì biết là đi, dừng thì biết là dừng, quay nhìn tả hữu, co duỗi, cúi ngước, mang y cầm bát, cho đến việc ăn uống, thuốc thang, đều không để mất nghi tắc. Khéo léo tầm cầu phương tiện trừ bỏ ấm cái, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ hay thức, nói năng hay im lặng, đều nhiếp tâm đừng cho loạn động. Đấy gọi là tỳ kheo đầy đủ oai nghi. Bây giờ 500 người Lệ Sa đi đến vườn Am Bà Lê, gần đến chỗ Phật, xuống xe đi bộ đến, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Như Lai ở trên chỗ ngồi, ánh sáng độc nhất tỏa sáng che mờ đại chúng, như trăng mùa thu, lại như trời đất trong sáng, sạch sẽ, không chút bụi dơ, mặt trời giữa hư không độc nhất tỏa sáng. Rồi thì 500 người Lệ Sa ngồi hầu dây quanh, Phật ở giữa đại chúng, ánh sáng độc nhất tỏa sáng. Lúc ấy, giữa hội chúng có một người phạm chí tên là Tịnh Ký. Từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo vai hữu, đầu gối hữu quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật, tán thán bằng bài kệ rằng: "Vua Ma Kiệt ương già, vốn được nhiều thiện lợi, khoác khôi giáp bảo châu, Phật hiện ở nước ấy, uy đức động 3.000, tiếng vang như núi tuyết, như hoa sen đã nở, mùi hương thật màu nhiệm. Nay thấy ánh sáng Phật như mặt trời mới mọc, như trăng qua bầu trời, không bị mây che khuất. Thế Tôn cũng như vậy, sáng chiếu cả thế gian. quán trí tuệ Như Lai, như tối gặp đuốc sáng, đem mắt sáng cho đời, quyết trừ các nghi hoặc. 500 người lệ xa sau khi nghe bài kệ ấy lại bảo Tịnh Ký: "Ngươi hãy lặp lại." Rồi Tịnh Ký ở trước Phật lặp lại 3 lần. 500 lệ xa sau khi nghe lặp lại bài kệ, mỗi người cởi y báo mà cho Tịnh Ký. Tịnh Ký bèn đem y báo dâng đức Như Lai. Phật vì lòng từ mẫn nên thọ nhận. Bây giờ Thế Tôn nói với những người lệ xa ở Tỳ Xá Ly rằng: "Ở đời có 5 thứ báo rất khó có được. Những gì là 5? Một là Như Lai Chí Chân xuất hiện ở đời, điều này rất khó có được. 2 là người có thể giảng thuyết chính pháp của Như Lai, người ấy rất khó có được. 3 là người có thể tín giải pháp mà Như Lai diễn thuyết, người ấy rất khó có được. 4 là người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn thuyết, người ấy rất khó có được. 5 là hiểm nguy được cứu ách mà biết đáp trả, hạng người ấy cũng rất khó có. Ấy là 5 thứ báo rất khó có được." 500 người lệ xa sau khi nghe Phật khai thị giáo huấn khiến cho lợi ích hoan hỷ, liền bạch Phật: "Cúi mong Thế Tôn và chúng đệ tử ngày mai nhận lời thỉnh cầu của chúng con." Phật nói với các người lệ xa: "Các khanh đã thỉnh ta, ta nay như thế là đã được cúng dường rồi. Kỹ nữ Am Bà Lê đã thỉnh trước. 500 người lệ xa nghe Am Bà Lê nữ đã thỉnh Phật trước, ai nấy đều vung tay mà nói rằng: chúng ta muốn cúng dường Như Lai, mà nay người đàn bà kia đã phỏng tay trên ta rồi. Rồi họ rời chỗ ngồi, đầu mặt lễ Phật, đi quanh Phật 3 vòng, sau đó ai về nhà nấy. Bây giờ Am Bà Lê nữ bèn bày dọn thực phẩm thượng diệu để cúng Phật và tăng. Sau khi ăn xong, thâu bát, dẹp bàn ghế. Rồi kỹ nữ tay bưng bình bằng vàng dâng nước rửa xong, nàng đến trước Phật bạch rằng: trong số những khu vườn trong thành Tỳ Xá Ly này, vườn của con là hơn hết. Nay con đem vườn ấy dâng cúng Như Lai, ngưỡng nguyện Như Lai vì thương tưởng con mà thọ nhận. Phật nói với người kỹ nữ: cô hãy đem khu vườn này cúng dường cho Chiêu Đề Tăng mà Phật là vị đứng đầu. Vì sao vậy? Các thứ vườn tược, phòng xá, y bát, 6 vật mà Như Lai sở hữu, ngay dù những ma, thích, phạm, chư thiên có đại oai lực, không ai có khả năng kham thọ sự cúng dường ấy. Kỹ nữ thọ lãnh lời dạy, bèn đem khu vườn mà cúng dường Chiêu Đề Tăng mà Phật là vị đứng đầu. Phật vì lòng từ mẫn đối với nàng nên thọ nhận. Rồi ngài nói bài kệ: dựng tháp lập tinh xá, cúng vườn cây mát mẻ, cầu thuyền để đưa người, đồng hoang cho cỏ nước và cho cả nhà gác. Phước ấy ngày đêm tăng, cho người giới thanh tịnh, ắt sẽ đến chỗ lành. Sau đó, kỹ nữ Am Bà Lê mang một cái giường nhỏ đến ngồi trước Phật. Phật theo thứ lớp nói pháp, khai thị, giáo huấn, khiến cho lợi ích hoan hỷ. Ngài giảng về thí, về giới, về sinh thiên, về dục là đại hoạn, ô uế, bất tịnh, là hữu lậu, là chướng ngại, xuất ly là tối thượng. Khi Thế Tôn biết tâm ý của nàng đã nhu nhuyến, hòa duyệt, các triền cái vơi mỏng, rất dễ hóa độ, như pháp của chư Phật, ngài bèn giảng cho nàng về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt và khổ diệt xuất yếu thánh đế. Bây giờ Am Bà Lê tính tâm thanh tịnh như tấm lụa trắng trong sạch dễ nhuộm màu, ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu. Còn mắt pháp của các pháp sinh, thấy pháp, đắc pháp, quyết định chính trụ, không còn đọa ác đạo, thành tựu vô úy. Nàng bèn bạch Phật: con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói 3 lần như vậy. Cúi mong Như Lai nhận con là một ưu bà di trong chính Pháp. Từ nay về sau, cho đến trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối trá, không uống rượu. Người nữ ấy sau khi thọ lãnh 5 giới từ Phật, xả bỏ tập quán từ trước, tiêu trừ những cấu uế, rời khỏi chỗ ngồi, lễ Phật rồi lui. Bây giờ, Thế Tôn tùy nghi trú ở Tỳ Xá Ly, rồi bảo A Nan: các ngươi hãy sửa soạn, ta muốn đi đến Trúc Lâm. Đáp: kính vân. Rồi sửa soạn y bát, cùng đại chúng hầu quanh Thế Tôn, đi theo con đường từ Bạc Kỳ đến Trúc Lâm kia. Lúc ấy có người Bà La Môn tên là Tỳ Sa Đà Gia, nghe Phật cùng đại chúng đến Trúc Lâm này, liền thầm nghĩ: Sa Môn Cù Đàm này có tiếng tốt đồn khắp 4 phương, 10 hiệu đầy đủ, ở giữa chư Thiên, Thích, Phạm, Ma hay Thiên Ma, Sa Môn, Bà La Môn mà tự mình tác chứng rồi thuyết pháp cho người khác, với những ngôn từ mà khoảng đầu, giữa và cuối thảy đều chân chính, nghĩa vị thâm áo, phạm hạnh đầy đủ. Bậc chân nhân như thế, ta nên đến thăm viếng. Rồi Bà La Môn ra khỏi thành, đi đến Thế Tôn, chỗ rừng trúc, chào hỏi xong, ngồi sang một bên. Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp cho ông, khai thị, giáo huấn, khiến cho ích lợi, hoan hỷ. Nghe xong hoan hỷ, ông bèn thỉnh Thế Tôn cùng đại chúng ngày mai đến nhà thọ thực. Phật im lặng nhận lời. Bà La Môn biết ngài đã nhận lời, liền đứng dậy nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi cáo về. Vào ngay đêm đó dọn bày các thứ ẩm thực, sáng mai lúc đã đến giờ bèn báo tin. Cúi mong Đức Thánh biết thời. Bây giờ Thế Tôn khoác y ôm bát, cùng đại chúng vây quanh, đi đến nhà kia, ngồi lên chỗ dọn sẵn. Rồi thì Bà La Môn dâng đủ các thực phẩm ngon cúng Phật và Tăng. Ăn xong, thâu bát, dùng nước rửa xong, ông mang một cái giường nhỏ đến ngồi trước Phật. Thế Tôn vì Bà La Môn mà nói một bài tụng: nếu đem ẩm thực, y phục ngọa cụ cho người trì giới, tất được quả lớn, đó là bạn thật, chung thủy theo nhau, đến bất cứ đâu như bóng theo hình, vậy nên gieo thiện, làm lương đời sau, phước là nền tảng, chúng sinh an trụ, phước là thiên hộ, đường đi không nguy, sống không gặp nạn, chết được sinh thiên. Rồi Thế Tôn nói pháp di diệu cho Bà La Môn, khai thị, giáo huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ. Sau đó, ngài rời chỗ ngồi mà đi. Lúc ấy, ở địa phương này thóc quý, đói kém nên khất thực khó được. Phật bảo A Nan: hãy gọi các tỳ kheo hiện ở địa phương này tập họp ở giảng đường. A Nan đáp vâng, rồi thừa lĩnh Phật kêu gọi các tỳ kheo xa gần về tập họp hết ở giảng đường. Sau khi đại chúng trong nước này đều đã tập họp, A Nan bạch Phật: đại chúng đã tập họp, cúi mong Đức Thánh biết thời. Bây giờ Phật rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ dọn sẵn, bảo các tỳ kheo: đất này đói kém, khất thực khó khăn, các ngươi nên chia thành từng nhóm, tùy theo chỗ quen biết, hãy đến Tỳ Xá Ly và nước Diệt Kỳ mà an cư ở đó, để có thể không bị thiếu thốn. Ta một mình cùng với A Nan an cư ở đây. Các tỳ kheo vâng lời dạy ra đi, riêng Phật với A Nan ở lại. Về sau, trong lúc an cư, thân Phật nhuốm bệnh, khắp cả mình đều đau nhức. Phật tự nghĩ: ta nay cả người đều đau nhức, mà các đệ tử đều không ở đây, nếu ta nhập Niết Bàn thì không thích hợp. Vậy ta hãy tinh cần tự lực lưu lại thọ mạng. Rồi Thế Tôn ra khỏi tịnh thất, đến ngồi chỗ mát mẻ. A Nan trông thấy liền vội đến bạch Phật rằng: "Nay con xem gương mặt Thế Tôn, bệnh hình như có bớt." A Nan lại nói: "Thế Tôn bệnh, tâm con sợ hãi, lo buồn thắt chặt, hoang mang không biết phương hướng. Nhưng hơi thở chưa dứt, còn chút tỉnh táo, con thầm nghĩ rằng: Thế Tôn chưa diệt độ ngay, con mắt của đời chưa tắt, đại pháp chưa suy tổn. Sau này ngài không có điều gì dạy bảo các đệ tử." Phật bảo A Nan: "Chúng tăng còn có điều gì cần ở ta nữa? Nếu có ai tự nói: ta duy trì chúng tăng, ta nhiếp hộ chúng tăng, thì người ấy nên có giáo mệnh cho chúng tăng. Như Lai không nói: ta duy trì chúng tăng, ta nhiếp hộ chúng tăng, vậy tại sao ta lại phải có giáo mệnh cho chúng tăng? Này A Nan, những pháp ta đã giảng thuyết, trong cũng như ngoài, đều đã hoàn tất. Ta không bao giờ tự xưng sở kiến thông đạt. Ta nay đã già rồi, tuổi đã đến 80 rồi, cũng như cổ xe cũ kỹ, nhờ lực phương tiện tu sửa mà có thể đi đến nơi. Thân ta cũng vậy, nhờ sức phương tiện còn duy trì được một ít tuổi thọ, tự lực tinh tấn mà nhẫn chịu sự đau nhức này. Khi ta không suy niệm tất cả tưởng, nhập vô tướng tâm định, thân an ổn, không có não hoạn. Vì vậy A Nan, hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác. Thế nào là hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác? Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác. Này A Nan, tỳ kheo quán nội thân, tinh cần không biến nhát, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, tinh cần không biến nhát, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng vậy. Này A Nan, đó gọi là hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, nếu ai có thể tu hành pháp này, người đó là đệ tử chân thật của ta, là bậc nhất hữu học. Phật bảo A Nan, hãy cùng đi đến tháp Giá Bà La. A Nan vâng lời. Như Lai bèn rời chỗ ngồi, mang y cầm bát đến dưới một gốc cây, bảo A Nan: "Hãy trải chỗ ngồi, ta đau lưng, muốn nghỉ lại đây." A Nan đáp: "Vâng." Rồi trải chỗ ngồi. Sau khi Như Lai đã ngồi xuống, A Nan dọn một chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Phật. Phật nói: "Này A Nan, những ai tu bốn thần túc, tu tập nhiều, thường ghi nhớ không quên, người ấy tùy theo ý muốn có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp." A Nan, Phật đã tu tập nhiều bốn thần túc, chính niệm, chính tri, tùy theo ý muốn, Như Lai có thể sống hơn một kiếp để trừ minh ám cho đời, đem lại nhiều lợi ích, trời và người đều được an ổn. Lúc bấy giờ A Nan im lặng không trả lời. Phật nói như vậy ba lần, A Nan cũng im lặng không trả lời. Khi ấy A Nan bị ma ám mê muội không tỏ rõ. Phật đã ba lần hiện tướng nhưng A Nan không biết mà thỉnh cầu. Phật bảo A Nan: "Hãy biết thời." A Nan vâng ý chỉ của Phật, đứng dậy lễ Phật rồi lui. A Nan đi cách Phật không xa, ngồi dưới một gốc cây, tỉnh ý tư duy. Trong khoảng thời gian không lâu, Ma Ba Tuần đến bạch Phật: "Ý Phật chưa muốn vào niết bàn sớm, nay chính là lúc Phật nên nhanh chóng diệt độ." Phật bảo Ma Ba Tuần: "Hãy thôi, hãy thôi, ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập niết bàn,